Huyết họa tu chân giới, chương 131 ác ma điện phân bộ 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc nhóm người Xuân Đức định tiến vào thì Xuân Đức bị một ai đó kéo lại, hắn quay lại xem thì thấy một cô gái nhìn vô cùng hoang dại, áo quần thì như cái rẻ rách, trên người thì có đủ loại hình ấn ký đủ loại, cô nàng này đạo ta có thể làm tiểu đệ của ngươi không? Âu, mấy người còn chưa tiến vào ở cạnh đó thì ngạc nhiên kêu lên, Xuân Đức cũng có phần ngạc nhiên, không ngờ mình chém gió một chút lại có người tự mình đến xin làm tiểu đệ, hắn gật gật đầu đảo. Không thành vấn đề, ngươi có thể theo ta. Cô gái kia nở một nụ cười mà nàng cho là xinh đẹp nhất rồi cùng nhập bọn đi cùng với nhóm Xuân Đức, có thêm thành viên mới gia nhập mọi người cũng là chào đón nhiệt tình, hỏi thăm 70 đời nhà cô nàng này tên Vân Hồng ở một cái nơi khỉ không có mà ho, gà cũng chả có mà gáy. Do thấy cái tên Vân Hồng không hợp với nàng chút nào nên Xuân Đức kiến nghị đổi tên thành Thiên Kiếm. Tất nhiên là mọi người đều bỏ phiếu thông qua rồi, Vân Hồng cũng đồng ý, vậy là nhóm Xuân Đức có ba chị em nhà Đan Tôn. Thiên Ma, Thiên Xu, Thiên Kiếm. Theo lão giả đi qua cái không gian thông đạo kia mọi người đến một quảng trường to tổ bố, nói nơi này quảng trường không bằng nói là một cái đại không gian bị nén lại. Ở đây không biết là có bao nhiêu người đông như kiến leo mật. Khi mọi người còn chưa thích ứng với xung quanh thì có bốn ông lão cùng bay lên trên cao lớn tiếng đảo. Chúc mừng mọi người đã là môn đồ của Diệp Linh Tông, sau đây là các anh kiệt của từng khu, mọi người cùng hoan nghênh. Đông khu Bạch Linh, Tây khu Lâm Hòa, Nam khu Băng Hoàng, Bắc khu Bạch Tinh, khi bốn người đi lên trên thì mọi người đều bàn tán xôn xao, đây là anh kiệt đứng đầu trong hàng trăm vạn tân sinh lần này, trong này lại còn có hai đóa hoa đúng là lại làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Trong khi mọi người đang còn tung hô mấy anh kiệt hò hét khản cả giọng thì một âm thanh như ma âm truyền khắp nơi. Tiểu ác ma điện chiêu nạp tiểu đệ đây, trong điện bây giờ đã có 5 tạo hóa cảnh, một viên mãn đỉnh phong đều là tân sinh lần này, các ngươi đang rất không tin phải không, nhưng người đó là các ngươi đang thấy phía trên kia Bạch Tinh, để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mọi người nhanh lên gia nhập. Khi thanh âm này kết thúc mọi người đều yên lặng trở lại, mọi người đều nhìn về phía Bạch Tinh, đứng bên cạnh một cô gái nhỏ đến từ đông khu Bạch Linh nói với Bạch Tinh. Ngươi thật sự là tạo hóa cảnh viên mãn đỉnh cao rồi sao? Bạch Tinh cũng không cần giấu giếm gì, hắn gật đầu xác nhận điều thiếu nữ kia hỏi, hai ngươi tuy nói chuyện bình thường nhưng với thính lực của người tu luyện thì việc nghe được cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Đám người trong cái quảng trường này ồn ào hẳn lên, lục tục có người tới ghi danh, không qua bao lâu số thành viên của thế lực mới thành lập này đã lên tới hàng vạn người. Các tân môn đồ của các khu khác thì cũng có người chuyển qua Bắc khu nhưng đa số thì bị đe dọa hay dụ dỗ mà không đi qua. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì nhiều đến việc thành lập ác ma điện phân bộ. Người có vẻ không vui nhất chính là Thanh Trúc, nàng đang nghi ngờ Xuân Đức tên này tính phá hư nền tảng tông môn yêu dấu của nàng. Xuân Đức đang lơ đãng quan sát xung quanh thấy sắc mặt của con nhóc Thanh Trúc này không tốt, có ý định đâm thọc bất cứ lúc nào thì Xuân Đức biết ngay con hàng này đang nghĩ gì, hắn lập tức làm trị liệu tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhóc ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, cái này chỉ là vui vui chút thôi. Ta mới không tin lời ngươi nói đây. Thanh Trúc trắng mắt đảo. Ta có thể thề, người thề cũng vô dụng. Vậy làm sao ngươi mới chịu? Sau một thời gian khô nước bọt với Thanh Trúc thì hắn cũng đã làm cho nàng ta từ bỏ ý định phá đám, nhưng con nhóc này vẫn còn mang tâm lý nghi ngờ. Nhìn thấy đám môn đồ mới nhập tông này, không ngờ mới vào mà đã làm ra sự kiện lớn như vậy, mấy lão cũng chỉ vuốt râu cười cười, có cạnh tranh thì mới có tiến bộ, chuyện như thế này ước còn không được nữa là nên mấy lão để cho người của Xuân Đức chiêu thu xong thi mới đảo. 3 ngày sau là đại hội tông môn dành cho tân môn đồ lần này, khi đó sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ cho mọi người, bây giờ mọi người hãy theo người hướng dẫn của mình mà chọn một nơi tu luyện sau này. Đang đi trên đường kiếm nơi sinh sống sau này, Xuân Đức tiến lên nói với lão giả dẫn đường. Lão bá này, có nơi nào có thể để tất cả mọi người đồng thời cùng tu luyện không? Ông lão vẫn bước đi chậm rãi đảo. Có thì có đấy, nhưng công điểm trị cũng không phải là nhỏ, nơi tốt nhất cho tân sinh và lớn nhất là 100 vạn công điểm trị một năm, năm ngươi có ý định muốn sao? Chỉ có 100 vạn thôi sao? Vậy thì tốt rồi, lão bá cứ dẫn chúng ta đến đó đi. Hắn quay lại lớn tiếng đảo. Mọi người chúng ta là một gia đình phải không nào? Nên ta nghĩ mọi người cần một nơi ở chung thì mới hợp với cách từ này, vì vậy ta đã thuê một nơi đủ cho mấy chục vạn người chúng ta cùng tu luyện, lần này cần mọi người bỏ ra một chút gọi là, mọi người thấy sao? Mọi người mới nghe xong thì hơi kinh ngạc, sau đó là hét lớn. Mọi người là một gia đình, nghe vậy Xuân Đức thấy cũng vui vui, quay lại đạo với lão giả. Lão bá thấy sao, chúng ta tuyệt vời chứ, nếu người cũng muốn gia nhập ta cũng có thể cho người một chỗ nha, hi hi. Ông lão cười cười đáp, các ngươi rất đặc biệt đấy, mọi người đều tuyệt vời cả, còn gia nhập thì ta xin không nhận rồi, ta có trách nhiệm riêng của mình. Mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.